Xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 52, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Doãn Chí Bình nghe thấy Hoàng Dược Sư nói như vậy. Kinh hãi nhìn hắn, cuối cùng vô lực gật đầu. Hoàng Dược Sư tiếp tục nói. Hảo, nếu ngươi thừa nhận, như vậy ta trước chặt đứt căn của ngươi, nói, xoay người đối Vân Thanh nói. Thanh Nhi, nàng xoay người sang chỗ khác. Căn, đường con cháu của nam nhân đó quý dị. Vân Thanh nghe thấy hắn nói như vậy. Minh bạch hắn muốn làm cái gì? Khuôn mặt Mỹ Lệ lộ ra một tia xấu hổ. Theo lời xoay người, không nhìn Doãn Chí Bình. Khâu Sử Cơ cũng nghe thấy. Vừa muốn nói cái gì? Lại thấy Hoàng Dược Sư tay trái khẽ nâng. Một sợi kình phong bắn nhanh mà ra. Đồng thời khi đó, người đang trọng thương là Doãn Chí Bình hét thảm một tiếng. Lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng dưới y phục, hạ thân một mảnh vết máu. Huyết nhục mơ hồ, Hoàng Dược Sư trực tiếp đem con cháu hắn phế đi. Chí Bình, mặc kệ Doãn Chí Bình làm cái gì, vẫn luôn là đệ tử Khâu Sử Cơ hắn đắc ý nhất. Khâu Sử Cơ nói không đau lòng là giả. Hoàng lão tà, người, Hách Đại Thông cùng Vương Sư Nhất tức giận không nhẹ. Hoàng Dược Sư lại là lạnh lùng mà nói. Đối phó dâm tặc, phương thức tốt nhất chính là cái này. Cho dù hắn có thể sống sót, cũng là một cái phế nhân. Kể cả hắn đã chết, cũng là ngũ thể không được đầy đủ. Người, Khâu Sử Cơ lại hận lại tức giận. Thê tử Hoàng lão tà ta, há cho hắn có thể mơ ước, kể cả hắn đã chết, cũng mơ tưởng. Hoàng Dược Sư thân hình vừa động, thân thể Doãn Chí Bình liền nằm trong tay hắn. Động tác cực nhanh, một tay kéo Vân Thanh, một tay dẫn theo Doãn Chí Bình. Trong nháy mắt, liền đến đại điện trên đỉnh Trọng Dương Cung. Đám người Khâu Sử Cơ ở dưới điên cuồng nhanh chóng đuổi theo. Lại nơi nào có thể đuổi kịp tốc độ Hoàng Dược Sư? Ở trên người Doãn Chí Bình, Hoàng Dược Sư liên tiếp điểm xuống mấy cái. Sau đó không hề nhìn hắn, trực tiếp đem hắn ném qua cho Khâu Sử Cơ. Trong miệng cao giọng nói, Khâu Sử Cơ, đồ đệ ngươi ta trả lại cho ngươi. Loại bảo bối đồ đệ như vậy, thế gian hiếm có. Cũng chỉ có Khâu Sử Cơ ngươi mới có thể dạy ra hảo đồ đệ ra vẻ đạo mạo như này. Nói xong, nắm tay Vân Thanh, nhanh nhẹn rời khỏi. Khâu Sử Cơ nhìn Doãn Chí Bình trong lòng ngực, lại nhìn phương hướng hai người Hoàng Dược Sư rời đi. Suy nghĩ xuất thần, hơn nửa ngày, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người lảo đảo về phía trước. Trưởng giáo, sư huynh, sư phụ, toàn chân giáo, loạn thành một đoàn, mà giờ phút này hai người Hoàng Dược Sư cũng đã ra khỏi Trọng Dương Cung. Hoàng Dược Sư sợ Vân Thanh mệt, rốt cuộc bụng nàng đã bắt đầu thấy rõ, thật sự không dễ lên đường. Bởi vậy trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, chính mình nhanh chóng hướng dưới chân núi mà đi. Vân Thanh oà ở trong lòng ngực hắn, cười khẽ ra tiếng, đại ca. Chàng cứ như vậy thả Doãn Chí Bình. Hoàng Dược Sư nhìn nàng, tiếp tục lên đường. Nha đầu này, tựa hồ càng ngày càng thích chơi tâm. Nàng chẳng lẽ không có nhìn ra hắn vừa mới ở trên người Doãn Chí Bình dùng thủ pháp gì sao? Kia, quả thực so với chết còn thảm hơn. Vân Thanh cười càng vui vẻ. Đại ca, Hoàng Dược Sư khẽ thở dài, đem nàng thả xuống dưới. Nàng cái nha đầu này, càng ngày càng nghịch ngợm, bị nàng như vậy làm gián đoạn, hắn cũng không nghĩ vội vã xuống núi, cứ như vậy cùng nàng tùy ý đi đường, tay nắm tay, chậm rãi hướng dưới núi mà bước. Đại ca, sinh tử phù công hiệu tuyệt đối so với phụ cốt châm càng lợi hại gấp trăm lần. Nội lực hắn không bằng chàng, cho dù trị hết bộ phận trọng thương, ta nghĩ hắn cũng không chịu nổi. Nàng yên tâm, hắn dù sao cũng là đệ tử toàn chân giáo. Học chính là huyền môn chính tông đạo gia công pháp. Nói nữa, Khâu Xử Cơ bọn họ cũng sẽ không mặc kệ hắn. Cho nên, hắn nhất định có thể hảo hảo tồn tại. Vân Thanh cười, nửa rúc vào trên người hắn. Hảo, chuyện của hắn đã giải quyết xong. Chúng ta liền xuống núi đi. Hoàng Dược Sư gật đầu. Vừa muốn nói cái gì, lại thấy phía trước một bóng người. Bộ dáng lén lút, vô cùng khả nghi. Một thân hạnh hoàng sắc đạo bào. Tóc dài phi dương, hẳn là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Chỉ là, bên cạnh Lý Mạc Sầu lại không phải một người. Nàng ta còn dắt theo một cái tiểu đạo sĩ. Bay nhanh hướng dưới chân núi mà chạy. Thanh Nhi, nàng xem phía trước. Vân Thanh nhìn theo phương hướng hắn chỉ. Ngay sau đó nghi hoặc nhìn Hoàng Dược Sư. Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu đoạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đã thương Tôn bà bà. Không phải nên sớm rời đi Trung Nam Sơn sao? Như thế nào hiện giờ còn ở đây? Xem nàng bộ dáng. Thậm chí còn bắt về một cái tiểu đạo sĩ. Lý Mạc Sầu tàn nhẫn độc ác. Hiện giờ đoạt được võ công cổ mộ. Nói vậy ở trong chốn giang hồ người muốn đối phó nàng ta. Càng là giữ nhiều lành ít. Bất quá hôm nay bị chúng ta gặp được. Cũng là mệnh chung chú định. Vân Thanh gật đầu. Mặc kệ nàng phía trước như thế nào. Nhưng nàng lần này đã thương Tôn bà. Ta sẽ không thể dễ dàng tha nàng. Hoàng Dược Sư không nói chuyện. Chỉ là nửa ôm Vân Thanh. Thi triển khinh công. Đuổi theo. Lý Mạc Sầu xuất thân cổ mộ. Mà võ công cổ mộ lấy khinh công làm trọng. Nhưng Hoàng Dược Sư là ai? Cứ việc một bên ôm người. Một bên đuổi theo nàng ta. Vẫn thực mau đã đuổi theo kịp. Lý Mạc Sầu bắt một tên tiểu đạo sĩ. Không dám ở trên núi lâu. Một đường hướng dưới chân núi mà đi. Mắt thấy liền đến chân núi. Lại cảm thấy hoa mắt. Trước mặt xuất hiện hai bóng người cách trương.